Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16: Thế thân thế thân. 15. Chương 16: Thế thân thế thân. 15. Nhìn xem Dung Tự cũng không quay đầu lại, thẳng tiến không lùi tư thế. Tần Dịch nhíu nhíu mày, bởi vì cái này thực sự không giống như là cái sẽ phải bị vạch trần âm mưu tâm cơ nữ nhân nên có thái độ. Nàng giống như xác định hắn sẽ không nói với Giang Thừa Minh nàng làm xuống đủ loại sự tình giống như liền như thế khẳng định hắn nhất định sẽ vì Lâm Dĩ Nhu mà ích kỷ giấu giếm hạ đây hết thảy. Từ đâu tới tự tin? Tần Dịch bật cười một tiếng, khai hỏa chân ga, quay ngược đầu xe liền bắt đầu hướng bệnh viện phóng đi. Mà trở lại trong biệt thự cùng Giang gia lão quản gia lên tiếng chào sau, Dung Tự quay đầu nhìn đi xa Tần Dịch đằng sau đuôi xe, cười khẽ một tiếng. Bên kia Tần Dịch nhanh chóng đến bệnh viện, hắn thật sự là lo lắng Dĩ Nhu thân thể, càng không biết nàng bây giờ cùng Giang Thừa Minh ở chung ra sao. Trước đó nếu không phải nàng đủ kiểu thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không trở về tiếp Dung Tự loại nữ nhân kia đi. Bởi vì thực đang lo lắng hiện tại Giang Thừa Minh sẽ đem nàng đưa đến bệnh viện liền đi tìm Dung Tự. Cho nên Dĩ Nhu sớm một bước tìm được hắn, khẩn cầu hắn đi hỗ trợ chở Dung Tự trở về. Vừa vặn hắn cũng có một chút điều tra ra được sự tình muốn hỏi đối phương, liền đáp ứng xuống. Nhưng mà ai biết hắn đối mặt lại là dạng này một cái khó giải quyết nữ nhân. Da mặt dày, tâm cơ sâu, nhìn không thấu liền hắn đối nàng tất cả cảm giác. Không chỉ có như thế, còn đem anh em nhà họ Giang hai chơi đến xoay quanh. Kia Giang Thừa Diệc chính là biết nàng hiện tại nhưng là ca bạn gái, còn một bộ hận không thể vì nàng đi chết tư thế. Không thể không nói, nữ nhân này đẳng cấp thực sự quá cao. Dĩ Nhu như vậy, thiện lương đơn thuần thế nào có thể là đối thủ của nàng. Cũng không biết hiện tại Giang Thừa Minh cùng Dĩ Nhu ở chung thế nào. Muốn là đối phương trêu đến Dĩ Nhu thương tâm hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chính như thế nghĩ đến, đã đến cửa phòng bệnh Tần Dịch bỗng nhiên liền dừng bước. Theo sau liên tục không ngừng hướng bên cạnh lóe lên. Trong lòng một cái chớp mắt nắm chặt đau, nhắc nhở lấy hắn. Vừa mới hắn trông thấy khoan tim hình tượng không phải hắn phán đoán, mà là chân thật. Nữ nhân hắn yêu mến nhất chính uốn tại nam nhân khác trong ngực, cùng hắn ngọt ngào hôn lấy. Trên mặt đỏ hồng cùng trong mắt mê luyến không một không ở nói cho hắn biết, đối phương không phải là bị bức bách, mà là cam tâm tình nguyện, thậm chí là hưởng thụ say mê. Trước đó Giang Thừa Diệc xuất hiện hắn còn có thể thuyết phục mình đối phương bất quá chỉ là cái tôm tép nhãi nhép. Bất luận như thế nào, Dĩ Nhu cũng sẽ không coi trọng nam nhân như vậy. Coi như để bọn hắn lại tiếp xúc nhiều, kết quả sau cùng đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đây là tự tin của hắn. Nhưng bây giờ Giang Thừa Minh mới vừa vặn xuất hiện, Dĩ Nhu liền trở nên đã hoàn toàn không giống chính nàng thất thố lúc trước, lại thêm hiện tại không còn che giấu luyến mộ, tựa như là hung hăng phiến ở trên mặt hắn một cái bàn tay, một nháy mắt liền đánh nát hắn tất cả tự tin. Giang Thừa Minh cùng Giang Thừa Diệc là hoàn toàn khác biệt. Hắn cùng Dĩ Nhu có hắn thế nào cũng càng không đi qua 7 năm hồng câu. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết kia Dung Tự từ đâu tới tự tin. Theo hắn điều tra, nàng cùng Giang Thừa Minh từ quen biết đến mến nhau cũng bất quá mới hơn 20 ngày thôi. Thua thiệt nàng còn như vậy, có lực lượng. Tần Dịch suy sụp tinh thần cười cười, quay đầu nhìn một chút phòng bệnh bên trong, như cũ tại hôn hai người. cùng Lâm Dĩ Nhu trên mặt kia tuần nhiên hắn chưa từng thấy qua vui vẻ. Nàng cùng hắn còn có Giang Thừa Diệt cùng một chỗ thời điểm, cho tới bây giờ không có lộ ra qua vẻ mặt như thế tới. Có lẽ đối với Dĩ Nhu tới nói, Giang Thừa Minh mới là cái kia người thích hợp. Chỉ có đi cùng với hắn, nàng mới có thể mở cảm thấy đi. Có lẽ dù sao kia Dung Tự cũng là tâm cơ nữ, Giang Thừa Minh đi cùng với nàng cũng vì nàng gương mặt kia. Hiện tại Dĩ Nhu trở về, chỉ cần mình vạch trần đối phương ghê tởm sắc mặt, như vậy Dĩ Nhu liền có thể an tâm cùng với Giang Thừa Minh vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ đi. Tần Dịch nhéo nhéo văn kiện trong tay túi, bước chân khẽ nhúc nhích. A, ta không biết nên nói ngươi xuẩn hay là thật xuẩn. Theo ta được biết, ngươi đối với Lâm Dĩ Nhu hẳn là cũng có ý tứ không phải sao? Liền như thế nóng lòng đưa nàng cùng Giang Thừa Minh cùng tiến tới. Ta còn chưa từng thấy ngươi như thế người vĩ đại. Ta không có cảnh giới của ngài cao. Ta cũng chỉ nghĩ một mực đợi tại ta yêu nhân thân một bên. Hắn không vui ta tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn vui vẻ. Mà không phải từ vừa mới bắt đầu liền không đánh mà lui. Nhưng vào lúc này, Dung Tự lời nói hệ cùng đáng ghét con ruồi đồng dạng đột nhiên liền ở bên tai của hắn ông vang lên. Ong ong một lần lại một lần. Mà chờ hắn tản ra những cái kia đáng ghét con ruồi sau, hắn phát hiện mình lại nhiên đã đến bên cạnh xe của hắn. Túi văn kiện còn bị hắn ném vào. Tần Dịch giật mình, hắn cũng không có dựa theo trong lòng mình thuyết phục mình như thế đi cáo Thừa Minh cùng Dĩ Nhu tình hình thực tế, mà là tránh, thậm chí còn muốn đem túi văn kiện giấu đi. Hắn thế nào rồi? Tần Dịch ngồi vào trong xe, bỗng nhiên chụp phương hướng bàn. Tiếng kèn xe hơi trong nháy mắt vang lên. Dung Tự ma nữ này, hắn ở trong lòng ám chú âm thanh sau, liền lập tức đặt cần ga từ bệnh viện bãi đậu xe dưới đất liền xông ra ngoài. Bình tĩnh đợi một đêm, cũng không có chờ đến Giang Thừa Minh chất vấn Dung Tự. Từ trên giường ngồi dậy một nháy mắt, liền ở trong lòng thổi câu huýt sáo. Tần Dịch không nói, a, nàng liền nói đi, trên đời này nào có tuyệt đối vô tư người, trừ phi không mang đầu óc đi ra ngoài. Người đều là ích kỷ, cho tới bây giờ đều là. Nghĩ tới đây, Dung Tự ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, theo sau lại cười mở. Đợi nàng mặc quần áo tử tế, chuẩn bị lúc xuống lầu, lại không nghĩ vừa mở cửa ra, Giang Thừa Diệt đỏ bừng cái này một đôi mắt chữ liền đứng tại phòng nàng bên ngoài. Thật sự là âm hồn bất tán. Dung Tự, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Nghe vậy, Dung Tự ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đang chuẩn bị từ bên cạnh hắn chen quá khứ thời điểm mà đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết đệ đệ ngươi tình huống hiện tại? Một câu như vậy gần như uy hiếp, gọi Dung Tự thành công ngừng lại. Cho nên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giang Thừa Diệt, có lúc ta đều có chút không hiểu rõ ngươi. Trước đó ta toàn tâm toàn ý thích ngươi, chỉ muốn cùng với ngươi thời điểm ngươi các loại vũ nhục, nói ta so ra kém Lâm Dĩ Nhu vậy thì thôi, ta đều không oán không hối. Thậm chí còn vẫn luôn ở trong lòng cảm kích ngươi từng trợ giúp ta hết thảy. Nghĩ đến ngươi có một chùm bạch nguyệt quang cũng không quan trọng. Ta muốn đối với mình có lòng tin. Sớm tối ngươi sẽ yêu ta. Dung Tự trong lời nói mỗi một chữ đều giống như một thanh đao nhọn hung hăng vào Giang Thừa Diệt. Trong lòng, gọi hắn không nhiều nghe một chữ, sắc mặt liền trắng bên trên một phần, nhìn xem mười phần sợ người. Nhưng Dung Tự lại từ đầu đến cuối không có ý bỏ qua cho hắn. Ghét nhất loại này, mình tra xong người khác còn một mặt ủy khuất cuốn quýt chặt lấy người. Nhìn xem liền phiền, nàng tự nhiên không có lưu tình ý tứ. Có thể sau đó ngươi đối với ta làm cái gì đâu. Ta như vậy thích ngươi, ngươi vì một nữ nhân khác gọi ta đi câu dẫn ca của ngươi. Đi cùng hắn lên giường, ha ha. Giang Thừa Diệc, ta cũng là người, ta cũng có tâm, không phải cái con rối. Theo ngươi thế nào thao túng thế nào cũng sẽ không đau. Mà bây giờ ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Ca của ngươi hắn cùng với ta, ta cũng thích hắn. Hiện tại ngươi yêu nữ nhân kia cũng quay về rồi, ngươi cũng có cơ hội. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Ngươi đến cùng còn có cái gì không hài lòng? Nhất định phải ta không dễ chịu. A, có phải là ta đời trước thiếu ngươi? Ta cái gì đều nghe lời ngươi. Ta thấp hèn, ta lấy lại, ta các loại tâm kế đều đã vận dụng. Hiện đang thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Còn cần dùng đệ đệ ta đến uy hiếp ta? A, ngươi coi như tìm gà. Bồi xong ngươi lại cùng ngươi ca, nàng cũng là muốn lấy tiền a. Đệ đệ ta hiện tại tất cả tiền thuốc men đều là ta bán chính ta đổi lại. Ngươi lấy ở đâu mặt uy hiếp ta? A, hiện tại Dung tự tựa như là cái cha tấn bức cung đao phủ. Biết Giang Thừa Diệc nơi nào đau, liền nhất định phải dùng sức hướng nơi nào đâm tới. Tốt nhất đâm cho đối phương đau đến không muốn sống, không đến ảnh hưởng chuyện của nàng mới tốt. Ta không có, Dung tự, ta không có, ta thích ngươi a, ta như vậy thích ngươi, ta thế nào bỏ được đâu. Ngươi liền lại cho ta một cơ hội, lại trở lại bên cạnh ta đến có được hay không? Ta van cầu ngươi. Giang Thừa Diệc nước mắt cũng trong nháy mắt liền rơi xuống. Có thể không đợi Dung tự nói chút cái gì, đối phương dĩ nhiên hướng phía nàng liền nửa quỳ xuống, bắt lấy tay của nàng. Dung tự sững sờ, có phải là ta cầu ngươi? Có phải là ta cầu ngươi là được? Chúng ta trở lại trước kia có được hay không? Trở lại trước kia tại trong biệt thự thời gian có được hay không? A, Dung tự, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ tốt với ngươi, thật sự, ta sẽ đối ngươi tốt, so trước kia vài ngày mấy vạn lần có được hay không? Chúng ta coi như khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, có thể chứ, ta dẫn ngươi đi nước ngoài, chúng ta cùng đi, lại cũng không cần để ý chuyện nơi đây. Ta không muốn Dĩ Nhu, ngươi cũng không cần anh ta, có được hay không? A, Dung tự đó có thể thấy được hiện tại Giang Thừa Diệc là thật sự có ý tứ hối cải. Nếu là đổi thành nguyên chủ tại cái này, nói không chừng thật sự có khả năng vứt bỏ rơi quá khứ tất cả không thoải mái, mà lựa chọn cùng hắn lại cùng một chỗ, coi như sau này sẽ bị người chỉ điểm điểm. Chỉ sợ cũng sẽ không tiếc. Chỉ tiếc hiện tại đứng tại Giang Thừa Diệc trước mặt chính là Dung tự, có thù tất báo, lại keo kiệt, lại lòng dạ hẹp hòi. Đồng thời đối với hắn không thích Dung tự, nàng biểu lộ bình tĩnh mà liếc nhìn trước mặt Giang Thừa Diệc một chút liền đem mình tay rút ra. Gần như đồng thời nước mắt liền theo rớt xuống. Chậm, Giang Thừa Diệc, sau này Thừa Minh nếu là đi cùng với ta, ta chính là ngươi đại tổ. Nếu là hắn lựa chọn Lâm Dĩ Nhu, ta cùng ngươi liền là người xa lạ. Trừ hai loại quan hệ, chúng ta không có cái khác bất kỳ quan hệ gì. Nói xong cũng lại lui trở về phòng bên trong, khép cửa phòng lại, thật lâu mới khẽ thở dài một tiếng. Nàng đây coi như là làm việc tốt sao? Sau này Giang Thừa Diệc chí ít sẽ trở thành quen một chút. Thật sự yêu một cô bé khác, hẳn là cũng hiểu được cái gì gọi chân quý. mà người kia sẽ không là nàng, vĩnh viễn cũng không có khả năng chính là. Dung tự nhíu mày, tâm tình bình phục hoàn tất, liền lại lần nữa ngồi trở lại đến trên giường, sờ ra điện thoại di động của mình, trực tiếp liền bấm Giang Thừa Minh điện thoại, lại không nghĩ vẻn vẹn vang lên một tiếng, liền lập tức bị người treo. Dung tự có chút buồn cười lắc đầu, Giang Thừa Minh hẳn là sẽ không treo điện thoại của nàng, Tần Dịch hẳn là cũng không có như vậy nhàm chán, y tá hoặc là bác sĩ khả năng cũng rất nhỏ, như vậy cũng chỉ còn lại có Dĩ Nhu. Thế nào rồi? Giang Thừa Minh bưng đánh trở về đồ ăn, nhìn xem Lâm Dĩ Nhu chính nắm vứt điện thoại di động của mình thần sắc khẩn trương bộ dáng, không khỏi liền hỏi một tiếng, a, không có, không có cái gì. Lâm Dĩ Nhu vội vàng đưa điện thoại di động phóng tới một bên, đem thoáng có chút run rẩy để tay ở sau người. Đây là ngươi vừa mua về cơm chưa sao? Nhìn qua hương vị thật không tệ bộ dáng. Ân, Giang Thừa Minh gật đầu cười, con mắt không tự chủ liền liếc đến một bên trên điện thoại di động. Hắn mất tích như thế lâu, vẫn luôn không có cho Dung tự gọi qua điện thoại. Thua thiệt hắn còn hôm qua còn nói muốn Dung tự chờ hắn. Kia đồ ngốc tính tình bướng bỉnh vô cùng. Tối hôm qua cũng không biết có ngủ hay không, mà phát giác được Giang Thừa Minh ánh mắt Lâm Dĩ Nhu trong lòng chua chua. Liền ngay cả ăn vào trong miệng đồ ăn hương vị cũng bắt đầu có chút đắng chát chát. Nàng cùng với Giang Thừa Minh, từ vừa mới bắt đầu liền nàng chủ động, liền ngay cả tỏ tình cũng là nàng mở miệng trước. Nàng từ cao trung liền bắt đầu thầm mến Giang Thừa Minh. Chỉ tiếc khi đó nàng có chút béo, thành tích lại không tốt. Nàng trọn vẹn thầm mến hắn 3 năm. Kia 3 năm nàng cơ hồ qua một loại xấp xỉ tại đất ngục sinh hoạt, trừ giảm béo chính là học tập. Cuối cùng nhất mới ngon lành là cùng Giang Thừa Minh thi đậu cùng một trường đại học, làm bộ ngẫu nhiên gặp vô số lần mới làm cho đối phương chú ý tới mình. Chút tình cảm này nàng yêu cho tới bây giờ hèn mọn. Trước đó lần kia cãi lộn cũng bất quá nói là vì cái gì thiết kế lý tưởng. Càng nhiều vẫn là nàng lại một lần không tự tin thăm dò, lại không nghĩ dĩ nhiên ra loại kia ngoài ý muốn. Lần nữa trở về, sớm đã cảnh con người mất. Vừa mới là nàng treo Dung tự điện thoại, nàng bằng cái gì không thể treo điện thoại của nàng? Nàng cố gắng như vậy lâu, yêu người đàn ông này như thế lâu, bằng cái gì bởi vì một lần ngoài ý muốn liền muốn đem hắn chắp tay nhường cho? Nàng không cam tâm, mặc dù nữ nhân kia hiện tại là Thừa Minh bạn gái, nhưng 3 năm trước đây nàng vẫn là vị hôn thê của hắn đâu. Thật sự tương đối, thật đúng là không nhất định ai thua ai. Lâm Dĩ Nhu cắn răng, bên kia Dung tự nếm miệng vừa nấu xong canh, nhẹ gật đầu, thường phục tốt, ôm ra ngoài. Giang Thừa Diệc người cũng sớm đã không thấy, hỏi trong nhà lão quản gia ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Hy vọng kia tiểu tử không phải là bị nàng đả kích không gượng dậy nổi là tốt rồi. Như thế nghĩ đến, Dung tự ra cửa, tại sắp đến bệnh viện thời điểm, lại đả thông Giang Thừa Minh điện thoại. Tiếng chuông vang lên thời điểm, Giang Thừa Minh cùng Lâm Dĩ Nhu gần như đồng thời chấn động. Ta nhận cú điện thoại, chỉ còn sót lại cái này câu nói. Giang Thừa Minh liền lập tức cầm điện thoại di động lên liền xông ra ngoài đi. Tiểu tử, ngươi đến bệnh viện, ở đâu? Dưới lầu. Tốt, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta lập tức tới tìm ngươi. Đừng có chạy lung tung biết sao. Mặc vào một thân đồng phục bệnh nhân, Lâm Dĩ Nhu đứng tại cửa vừa nhìn Giang Thừa Minh liền câu. Bàn giao đều không có đất liền hướng dưới lầu chạy tới. nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Không giống, hắn đối với hai người bọn họ căn bản chính là không giống. Nàng hỏi Tần Dịch, Thừa Minh cùng cái kia Dung Tự cùng một chỗ mới hơn 20 ngày. Cùng với nàng thế nhưng là có 7 năm a, bằng cái gì a, bằng cái gì nàng 7 năm còn không sánh bằng người ta hơn 20 ngày đâu. Chẳng lẽ chuyện tình cảm chính là như thế không giảng đạo lý sao? Nghĩ nghĩ, nàng lau khô nước mắt, vội vàng đuổi theo, ngươi thế nào tới nơi này? Giang Thừa Minh trông thấy chờ trong đại sảnh Dung Tự, trong lòng vui vẻ thậm chí có một loại khắc chế không được cảm giác. Thừa Minh, Dung Tự lập tức liền vọt lên, trên mặt vui vẻ căn bản là áp chế không nổi. Gặp Giang Thừa Minh như thế hỏi, liền lập tức giương lên trên tay hai cái giữ ấm thùng. Ta cho các ngươi đưa ăn tới, ta đã nói với ngươi, đây là Lan mẹ dạy ta đây này. Ta biết ngươi tối hôm qua khẳng định ngủ không ngon, cho nên cho ngươi cũng nhịn một thùng. Cái kia Dĩ Nhu tỷ, ta nghe Thừa Diệc nói nàng trái tim không tốt, cho nên ta cho nàng nhịn cổ kỷ tim heo canh. Lấy hình bổ hình, Dung Tự mang trên mặt tràn đầy khoe khoang, nhưng đáng tiếc tay vừa nhấc lên, Giang Thừa Minh liền lập tức nhìn thấy nàng trên mu bàn tay bị nóng đỏ vết tích. Cái này sao làm cho ta đần nha, ngươi mau nếm thử nhìn, ta nhịn rất lâu đâu. Nói xong cũng muốn cho Giang Thừa Minh vặn ra. Ở đây nhiều kỳ quái a, chúng ta lên đi, ta vẫn là không đi lên. Nếu không ngươi cũng mang lên đi uống đi, ngươi không quan trọng, tim heo canh sẵn còn nóng uống. Ân, ngươi mang lên đi, ta liền đi trước, thế nào sao? Nghe vậy, Dung Tự nhẹ khẽ thở dài một tiếng, ngươi có phải hay không ngốc a? Ta đi lên cũng không thích hợp a. Ta là ngươi bây giờ bạn gái, Dĩ Nhu tỷ là ngươi đi qua vị hôn thê. Nàng trái tim không tốt, ta lại keo kiệt, lòng dạ không rộng lớn. Còn, nào có người như thế nói mình. Ta liền nói, ta chính là như vậy. Ta đặc biệt hẹp hòi, ta hẹp hòi đến nhà. Cho nên nàng tốt ngươi liền tranh thủ thời gian về là tốt không tốt. Như thế nói, Dung Tự đầu liền hướng Giang Thừa Minh trên bờ vai một đập. Tối hôm qua ta đều ngủ không ngon, ta tổng lo lắng các ngươi tình cũ phục nhiên. Ngươi không sẽ? Nàng kinh hoảng ngẩng đầu tới, nghe Dung Tự như thế hỏi, hồi tưởng lại ngày hôm qua cái hôn Giang Thừa Minh trong lòng mạc danh một hư. Không sẽ, ngươi đừng lo lắng lung tung, ta hiện tại bạn gái là ngươi, cũng chỉ là ngươi. Sẽ không tình cũ phục nhiên, cũng sẽ không có những người khác. Thừa Minh, đúng lúc này, Lâm Dĩ Nhu không thể tin đột nhiên liền từ bọn hắn phía sau truyền đến. Sắc mặt tái nhợt hãy cùng quét một tầng, thân thể lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn ngất đi. Hết chương.